Tuy rằng chưa từng thử nghiệm qua thế nhưng Vương Thiên Hà đã từng nghe qua rất nhiều. Trong học viện cũng có vài học viên đặc thù 40-50 tuổi, trong bọn họ có vài người cảnh giới đại linh sư. Khi bọn họ vừa mới trở thành đại linh sư, tiến vào cơ quan trận cao cấp cũng bị đánh bật ra ngoài rất nhanh. Có thể là bởi vì hắn có ảo ảnh thân pháp. Mễ Tuyết thì thào nói, ảo ảnh thân pháp, trong lòng Vương Thiên Hà khẽ động, cho dù là ảo ảnh thân pháp đi nữa, cũng không thể vô địch được. Gặp phải địch nhân mạnh hơn nhiều, thân pháp có lợi hại hơn nữa cũng không dùng được. Hà hà, cũng có thể hạ ngôn đi ra rồi, nhưng thấy chúng ta vẫn đang tu luyện bên trong cơ quan trận trung cấp nên rời khỏi đây trước. Vương Thiên Hà vừa cười vừa nói. Hắn nghĩ có thể là hạ ngôn trong cơ quan trận cao cấp không thể kiên trì được bị ép phải lui ra ngoài, sau đó bởi vì một nguyên nhân nào đó rời khỏi đây trước. Mễ Tuyết hơi nhăn nhăn đôi mày, Vương Thiên Hà nói cũng có thể đúng, bất quá chung quy nàng nghĩ hạ ngôn vẫn còn đang ở trong cơ quan trận cao cấp. Vậy thì chúng ta rời khỏi đây thôi. Hạ ngôn có thể đi trước rồi. Vương Thiên Hà nhìn Mễ Tuyết một chút lần thứ hai nói. Chờ thêm lúc nữa, Mễ Tuyết trầm ngâm một lúc sau đó lắc đầu nói. Trong đôi mắt đẹp con ngươi trong suốt nhìn về phía cơ quan trận cao cấp chậm rãi nhấc chân tiến tới. Vương Thiên Hà cười khổ cũng đi theo phía sau Mễ Tuyết. Đầu kỳ thủ xảo, tu di quy, dùng thủ đoạn giảo hoạt chiếm tiện nghi. Cách chương.